Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, chương 1489, Vẫn Tinh Băng Sát. Đừng xem Diệp Chân mang Đại Thắng Vân Bôn Dư Uy, để Ngũ Tiên Lôi chống lôi giả có một cái ngắn ngủi chống không sau đó. Chống lôi giả liền liên tiếp xuất hiện, dù cho Diệp Chân đem người trước phách bại lại lưu loát. Chống lôi giả vẫn như cũ nối liền không dứt. Bất quá, này chính là cái gọi là văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị. Dù cho một người đứng đầu chống lôi giả bại lại thảm, luôn có võ giả cho rằng tự người so phía trước thảm bại chống lôi giả phải mạnh hơn mấy phần. Hay hoặc là cho rằng của hắn chiến pháp không đúng, mỗi cái nóng lòng muốn thử. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, Vân Bôn sau đó lại không có đối thủ chân chính. Bất kể là ai đi lên, vậy thì là một cái Chu Tà Thần Lôi. Nếu như một cái Chu Tà Thần Lôi không có tác dụng, vậy thì hai đòn Chu Tà Thần Lôi còn không có tác dụng, vậy thì ba đòn, bốn đòn, năm, ghi nhớ. Ngăn ngắn hơn nửa giờ, Diệp Chân đã đánh bay ba tên đến đây chống lôi võ giả, hoàn thành 10 thắng liên tiếp. Bất quá 10 thắng liên tiếp cũng không phải chung kết, mà là tiếp tục thủ lôi bắt đầu. Nếu là hôm nay thủ lôi thành công, như thế thì Diệp Chân đem thu được Ngũ Tiên Lôi một lôi đài chủ tên gọi, đồng thời lạc thạch vì khác. Bất quá, rời Ngũ Tiên Đảo chính thức quy định Ngũ Tiên Lôi kết thúc thời gian còn có tiếp cận một canh giờ. Nói cách khác, Diệp Chân còn muốn thủ lôi một canh giờ. Trong vòng một canh giờ, chậm thì 3-4 trận đại chiến, nhiều thì 6-7 tràng ác đấu là chạy không được. May mà chính là phía trước ba cái gia hỏa thực sự là quá phế bỏ. Mỗi lần Diệp Chân đều là 1-2 ghi nhớ Chu Tà Thần Lôi giải quyết. Mỗi người cho Diệp Chân đóng góp một khắc đồng hồ nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Cho tới bây giờ, Diệp Chân linh lực trong cơ thể đã khôi phục 8/10 có thừa. Chống đỡ thêm 1-2 tràng ác chiến là không có bất cứ vấn đề gì. Dù cho Diệp Chân trước liền sử dụng thủ đoạn ác độc, này sẽ Ngũ Tiên Lôi phía trước vẫn như cũ có hai tên chống lôi giả dơ cao giấy sinh tử muốn lên đài chống lôi. Võ giả tính tình đại thể là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đặc biệt là loại này luận võ luận bàn, tự mình không tự mình lên sân khấu phía trước, thua người, tất cả đều là không bằng tự mình. Nắm giữ Ngũ Tiên Lôi hắc y chấp sự quan sát tình cảnh này, đang muốn theo này hai tên huyền cung cảnh hậu kỳ võ giả bên trong chọn một cùng Diệp Chân đối chiến. Tuy rằng hắn cảm thấy trước mắt hai người này là cho Diệp Chân đưa chiến tích hàng, nhưng hắn phải chọn một. Đang lúc này, một tên cả người tỏa ra hàn ý thanh niên đột ngột liền rơi xuống cái kia hai tên thanh niên trung gian. Hai vị, này một hồi liền tùy theo ta lên. Lời vừa nói ra, cái kia hai tên chính dơ giấy sinh tử võ giả liền không vui. Xưa nay cũng không thể, chớ nói chi là dưới con mắt mọi người. Dựa vào cái gì, tốt xấu cũng có cái. Răng rắc tỉ mỉ đóng băng tiếng vang lên chớp mắt. Cái kia hai tên một mặt khó chịu võ giả biểu hiện lập tức hoảng hốt, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Một tầng tại ánh mặt trời chiếu xuống lập lòe óng ánh ánh sáng băng cứng, chính nhanh chóng theo lắc băng lòng bàn chân lan tràn đi ra. Đã leo lên cái kia hai tên võ giả mặt bàn chân, để cái kia hai tên võ giả hãi khách chính là băng cứng vừa leo lên cước diện của bọn họ, hai chân của bọn họ liền mất đi chi giác. Nói cách khác, này băng cứng nếu như tràn ngập đến trên người bọn họ, cái kia chẳng phải trong nháy mắt tiếp theo hai người đồng thời đem đầu gật cùng tiểu gà mổ thóc giống như vậy. Ngươi đến, ngươi đến, chúng ta không lên. Nghe vậy, Hoàng Đông khẽ mỉm cười, dưới chân băng cứng liền giống như là thủy triều thu về, sau đó lắc nổi lên trong tay giấy sinh tử, mãi đến tận Hoàng Đông bước lên ngũ tiên lôi, cái kia hai tên võ giả hai chân mới chậm rãi khôi phục chi giác. Liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới như được đại xá giống như chui vào trong đám người. Tây cực Hoàng Đông đặc biệt tới khiêu chiến các hạ. Hoàng Đông chắp tay, nghe được người này tự báo tên viết Diệp Chân nhưng không có cảm giác gì. Xa xa chắp tay trả lời, thiên dược địch khoát hải. Diệp Chân không phản ứng gì. Ngũ tiên lôi ở ngoài quan chiến các võ giả, nhưng là mỗi cái kinh hãi đến biến sắc. Toàn bộ ánh mắt tập trung đến Hoàng Đông trên người. Tây cực Hoàng Đông, nguyên lai đây chính là Tây cực Hàn giới băng xương công tử Hoàng Đông. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, không nghĩ tới băng xương công tử trẻ tuổi như vậy, liền băng xương công tử đều đến rồi. Này địch khoát hải, lần này sợ là muốn không chịu đựng nổi. 10 năm trước, băng xương công tử Hoàng Đông cũng đã là ngũ tiên lôi bốn lôi đài chủ. Có người nói hắn lúc trước bại trận, hay là bởi vì liên chiến ba đại cao thủ, tiêu hao qua kịch linh lực không tốt tại thứ ba chiến bên trong bị kích xuống lôi đài. 10 năm trước, băng xương công tử bất quá là huyền cung cảnh lục trọng tu vi. Bây giờ vẻn vẹn 10 năm, băng xương công tử đã là huyền cung cảnh bát trọng tu vi. So với 10 năm trước, tu vi đã sớm gấp mấy lần tăng lên theo cấp số nhân. Này, thực sự là người so với người làm người ta tức chết. 10 năm trước, băng xương công tử huyền cung cảnh lục trọng sơ kỳ, ta huyền cung cảnh thất trọng trung kỳ. 10 năm sau, băng xương công tử huyền cung cảnh bát trọng sơ kỳ, ta huyền cung cảnh thất trọng hậu kỳ. Băng xương công tử tốc độ tu luyện dĩ nhiên là của ta 8 lần có thừa. Hoàng Đông vừa lấy ra tên gọi, ngũ tiên lôi chung quanh hãy cùng vỡ tổ rồi giống như vậy. Nghị luận sôi nổi, Diệp Chân hướng về ngũ tiên lôi bia đá nhìn lướt qua. Chớp mắt liền tìm đến tên Hoàng Đông. 10 năm trước, bốn lôi đài chủ Hoàng Đông. Vân Bôn sau đó, rốt cục đến rồi một cao thủ. Rốt cục có thể buông tay một kích. Diệp Chân thét dài nở nụ cười. Nhìn Hoàng Đông ánh mắt chiến lưu báo táp, Hoàng Đông khóe miệng lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Thế à, không biết ngươi có hay không để ta buông tay một kích tư cách. Lời này kỳ thực thì có một vài bắt nạt người. Diệp Chân đem Hoàng Đông nhận định là có thể buông tay một kích đối thủ. Mà Hoàng Đông nhưng không có đem Diệp Chân cho rằng là đáng giá hắn buông tay một kích đối thủ. Theo riêng phần mình lời bàn trên khí thế, Hoàng Đông không chút biến sắc đè ép Diệp Chân một đầu. Diệp Chân nhưng là không một chút nào tức giận. Hắn rõ ràng, hắn đây là gặp phải cao thủ. Chống lôi còn chưa bắt đầu, nhưng chiến đấu cũng đã bắt đầu. Chỉ sợ ngươi không cơ hội đó. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân hai vai loáng một cái. Hung hăng thiên lôi linh hỏa liền theo trong cơ thể tuôn ra. Một cái dùng lôi hỏa ngọc tùy bên dưới giác dự liệu luyện chế hạ phẩm trấn giáp tại Diệp Chân bên. Ngoài thân hiện lên, hung hăng thiên lôi linh hỏa bao trùm bên trên. Lập tức liền để Diệp Chân đã biến thành một hỏa nhân. Vừa mới Hoàng Đông tại dưới lôi đài lộ cái kia thủ đoạn. Còn có quanh thân cái kia băng hàn cực kỳ khí tức. Để Diệp Chân đã sớm phán đoán ra này Hoàng Đông công pháp đặc điểm. Hết thảy ngũ hành công pháp bên trong, lấy hệ, kim, công pháp lực công kích mạnh nhất. Nhưng nếu bàn về phá hoại trình độ, nhưng phải thuộc về hệ, hỏa, công pháp cùng hệ, băng, công pháp. Đặc biệt là những kia tu luyện đặc thù hàn băng công pháp võ giả. Lực phá hoại phi thường mạnh mẽ, lại như là liêu phi bạch u la hàn sát, cực kỳ cường hãn, vì lẽ đó. Diệp Chân ngay lập tức liền thôi thúc cùng thiên lôi linh hỏa độ khớp phi thường cao lôi hỏa trấn giáp làm phòng ngự. Đây là Diệp Chân làm như luyện khí sư tốt đẹp nhất nơi. Có thể lượng thân làm riêng hồn khí, trấn khí, cái khác chỉ phải căn cứ tài nguyên cùng công pháp tuyển dụng nhất thích hợp bản thân hồn khí trấn. khí, nhưng mà Diệp Chân, nhưng có thể trực tiếp thay mình lượng thân luyện chế nhất thích hợp bản thân. Cùng công pháp của chính mình đặc điểm cực kỳ phù hợp hồn khí, chấn khí, loại này cùng mình công pháp đặc điểm cực kỳ phù hợp hồn khí chấn khí. Tại trong thực chiến, có thể phát huy ra siêu cường tác dụng, lại như là trước lôi hỏa kim đăng. Nhìn Diệp Chân động tác, Hoàng Đông khóe miệng lần thứ hai uốn cong. Không sai, có thiên lôi linh hỏa kề bên người, cũng có tư cách đánh với ta một trận. Nói, một chân bước ra, năm cái hàn khí kinh người băng xương gió xoáy, lập tức liền bắt đầu ở quanh người xoay quanh. Trong phút chốc, chung quanh nhiệt độ bắt đầu cấp tốc giảm xuống, mới thời gian mấy hơi, ngũ tiên lôi trên mặt đất đã ngưng tụ một tầng xương lạnh, trong không khí hàn khí bức người. Nhưng mà, loại này xương lạnh tại ngũ tiên lôi bên trên, nhưng lấy 4, 6 vi giới, Hoàng Đông vị trí 6 phần 10 trên mặt đất che kín xương lạnh. Diệp Chân vị trí 4 phần 10 mặt đất xương mù bốc lên. Chỉ một điểm này, tu vi mạnh yếu vừa xem hiểu ngay. Xem ra, mấy năm qua không từng có qua đặc sắc quyết đấu muốn lên diễn. Ngũ tiên lôi bảo vệ kết giới bầu trời hắc y chấp sự ánh mắt xoay mình trở nên sáng ngời cực kỳ. Sau trận chiến này, này địch khoát hải, có thể thử nghiệm tiếp xúc một chút, chính là không biết trận chiến này thắng bại làm sao. Nói, thật, hắc y chấp sự chủ trì này ngũ tiên lôi nhiều năm như vậy. Ánh mắt rất độc, này Hoàng Đông thực lực 10 năm trước hắn từng thấy, rất mạnh. Hiện tại chỉ là càng mạnh hơn, nhưng có chút không chắc Diệp Chân, bởi vì vừa mới Diệp Chân một số thủ đoạn, chính là hắn cũng nhìn không ra sân phơi đến, không biết Diệp Chân đến cùng triển khai ra sao thần thông bí thuật. Đã đến giờ, Hoàng Đông khiêu chiến đài chủ địch khoát hải, khai chiến, chiến, chữ rơi xuống đất chớp mắt. Ầm ầm ầm, ngòi nổ âm thanh cùng răng rắc không khí kết băng âm thanh đồng thời vang dội đến. Ám màu đỏ thẫm chu tà thần lôi đánh xuống chớp mắt. Một mặt phảng phất có thành ngàn hơn trăm tầng huyền băng tấm khiên đột nhiên xuất hiện. Chặn vị ầm ầm xuống chu tà thần lôi. Để Diệp Chân kinh ngạc chính là chu tà thần lôi oanh một cái bên dưới. Cái kia huyền băng tấm khiên dĩ nhiên không nát. Cái kia huyền băng tấm khiên phá tan phần nhỏ chỗ hổng bên trong huyền băng bên dưới. Dĩ nhiên hiện ra phảng phất tinh quang như thế trống trơn điểm điểm. Đây là công pháp gì? Chính là phi bạch u la băng sát cũng không như thế cố chấp chứ. Diệp Chân ngơ ngác, con mẹ ngươi, lần này, ngươi gặp phải đối thủ. Vẫn tinh băng sát. Đã chính là tại thời đại thái cổ cũng có thể nói mạnh mẽ vẫn tinh băng sát. Thận Long Nguyên, Linh A Sửu thán phục tiếng vang lên. Con mẹ ngươi, đặc điểm, nói mau đặc điểm. Diệp Chân dục nói, ngay ở cùng một giây. Hơn trăm đạo băng chùy phảng phất lưu tinh giống như đâm về Diệp Chân. Dù cho Diệp Chân bày xuống khắp trời thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành lửa mạc, những kia băng chùy vẫn như cũ mặc lại đây, oanh đến Diệp Chân trước người, tại oanh vào Diệp Chân thân thể nửa thước bên trong, mới triệt để hòa tan. Đặc điểm mà, cực hàn, rất nặng, cực cứng, nhược điểm, có hay không nhược điểm? Đồ chơi này nhược điểm, ngoại trừ thực lực nghiền ép ở ngoài, ta thật không biết, bất quá. Ta đã nhớ lại đồ chơi này nguyên bộ tu luyện pháp môn. Nếu không Diệp đại gia ngươi đến tìm một chút nhược điểm của nó. Thận Long Nguyên Linh A Sửu một bộ việc không liên quan quá cao treo lên ngữ khí. Cút ngươi, nguyên bộ tu luyện pháp môn rất tốt. Đang muốn cho A Sửu nhớ lâu một chút Diệp Chân. Nghe lời này, biểu hiện đột nhiên chính là vui vẻ. Có thể làm cho A Sửu nhớ lại công pháp tu luyện. Tuyệt đối không đơn giản, đến thời điểm, coi như Diệp Chân không thể dùng, người khác cũng có thể sử dụng mà. Trong nháy mắt tiếp theo, nhìn cái kia muốn thôn phệ tất cả băng xương cơn lốc nhằm phía tự mình thời điểm. Lôi hỏa kim đang xoay mình xuất hiện tại Diệp Chân trước ngực, cho ngũ tiên lôi trong ngoài mang đến một điểm ấm áp. Diệp Chân mở miệng thổi một hơi, một cái thuần tùy theo thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành hỏa long liền đón lấy đạo kia băng xương. Cơn lốc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.